Chiến thần Cuồng Phong, chương 1415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1415 nghe được những gì Hirano nói. Tân Vũ Phong lại cười lạnh một tiếng. Khác với phản ứng của Tân Vũ Phong, đám người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ rất phấn khích. Con mẹ nó chứ, Hirano làm sao có thể đứng lên được chứ? Theo tôi thấy, Tân Vũ Phong vừa rồi nên thẳng tay giết anh ta thì hơn. Hirano có uống thuốc gì không? Thực lực của anh ta sao lại tăng vọt? Bây giờ, nói như thế nào cũng phải ngang Tứ Trọng Thiên Tông Sư rồi ấy. Chết tiệt, Tứ Trọng Thiên thì Tứ Trọng Thiên chứ. Còn có thể làm sao? Đúng vậy, dù sao thì vừa rồi Hirano sử dụng quỷ kiếm Muramasa. Không phải Tân Vũ Phong cũng đã đánh bại anh ta sao? Hirano làm sao vậy? Nếu không phải Tân Vũ Phong mềm lòng, không có trực tiếp giết chết Hirano, bây giờ đến phiên anh ta ở đó nhảy nhót à, đúng đó. Mọi người bàn tán rất nhiều. Tân Vũ Phong cuối cùng cũng chậm rãi lên đài. Chậm rãi nói, Tân Vũ Phong vẻ mặt tự hào. 50, sức lực của sư phụ anh á, hừ. Đừng nói đến 50. Sức mạnh, cho dù Kitano, ở thời Hoàng Kim đứng ở trước mặt tôi cũng có thể không để ông ta vào mắt. À, nghe được lời nói của Tân Vũ Phong, Hirano tức giận gầm lên. Tân Vũ Phong, anh thật là can đảm đấy. Còn dám nói những lời điên cồng như vậy. Là đồ đệ của Kitano Takeshi. Hirano luôn tự hào điều này. Dứt bỏ những lý do về sức mạnh không tầm thường của bản thân. Thật là một điều đáng tự hào khi được trở thành hậu duệ của sư. Phụ là người đứng đầu của Đông Hoàng. Hirano luôn tự hào về điều này. Nhưng vào lúc này, danh hiệu cao thủ số một Đông Hoàng của anh ta lại bị tên nhóc không biết trời cao đất dày này làm nhục. Không hề để vào mắt mình, cùng với chính bản thân mình, coi như bị lời nói của Tân Vũ Phong khinh thường. Giẫm lên như phù san, Hirano tức giận gầm lên. Đừng nói nhảm nữa, có năng lực thì đánh với tôi đi. Một tia ngạo nghễ thoáng qua trên mặt Tân Vũ Phong. Trận quyết chiến, ngay sau đó, Tân Vũ Phong chủ động tấn công. Một bước này, bát quái du long bộ đã hoàn toàn được mở ra. Tân Vũ Phong xuất hiện phía sau Hirano, đồng thời có mấy bóng người kỳ dị lóe lên. Dù sao đi nữa, Hirano hiện tại đã là cao thủ thực lực của Tứ Trọng Thiên. Mấy lần suýt chút nữa Tân Vũ Phong đến áp sát bên cạnh Hirano. Liền bị Hirano phát hiện. Ẩn thân chỉ thuật với một tiếng hét lớn từ miệng Hirano. Khí bảo hộ thân quanh người anh ta đột nhiên mở ra. Các động tác và hiệu ứng bảo vệ vật lý hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ việc ở Đông Hoàng và Đại Hạ được gọi khác nhau, Tân Vũ Phong dường như không có run sợ chút nào trước sức mạnh của Tứ Trọng Thiên của Hirano, bị khí tức bảo vệ mà anh ta bày ra làm lay động. Tư thế trên mặt vẫn thoải mái, cùng lòng bàn tay của anh đè lên vòng khí bảo vệ của Hirano. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Hirano, cuối cùng là ngược lại. Trong cuộc đấu tay đôi giữa Hirano và Tân Vũ Phong, anh ta lại bị hạ đo ván. Anh ta không thể tin được. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao chứ? Không phải anh ta đã ở cảnh giới Tứ Trọng Thiên Tông Sư rồi sao? Tại sao trước mặt Tân Vũ Phong vẫn yếu ớt như vậy? Cách chương.